Làm vậy vẫn chưa hạ được cơn tức, bọn chúng còn dồn đống chai lọ thủy tinh và các thứ khác lại, cho một mồi lửa, khói đen nồng nặc bốc cao ngất trời, tựa như đang kể lể nỗi oán hận vô cùng của những kẻ đã chết. Mắc không khỏi thầm hụt hẫng, không ngờ Xoa Rét lại có thể bỏ đi như vậy. Mà hắn cũng không hề có cảm giác sướng khoái, lẽ ra phải có khi Xoa Rét bỏ đi, dù chỉ là một chút. Huyết Minh được sói út dẫn đi du lịch cả vương quốc sói. Càng lúc Trác Mộc Cường ba càng thêm chắc chắn, nơi này là một vương quốc của loài sói có phân công xã hội ở trình độ khá cao. Bọn sói phân công rõ ràng, đẳng cấp nghiêm mật không hề thua kém gì hình thái xã hội loài người. Ngày hôm đó, sau khi cùng sói út đi quanh quanh một vòng, vừa trở về đến thủ phủ vương quốc, Trác Mộc Cường ba nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, dường như tất cả lũ sói đều bận rộn hơn ngày thường rất nhiều. Gã và sói út nhanh chóng phát hiện ra đàn sói bị thương đã trở về. Hôm đó khi đàn sói xuất phát, Trác Mộc Cường ba từng trông thấy một đợt điều động tập kết quy mô rất lớn. Gã chỉ nghĩ rằng bọn chúng định tiến hành một cuộc săn bắt lớn, thật không ngờ lại bị thương nhiều và nặng như vậy. Có những con sói ngậm thảo dược chạy qua chạy lại như con thoi, nhai nát nhổ ra đắp vào vết thương, nhưng có vẻ vẫn không thể giải quyết được tận gốc vấn đề. Và lại, những con sói bị thương, khi trông thấy Trác Mộc Cường ba dường như đều lộ vẻ căm ghét ra mặt. Trác Mộc Cường ba lại gần kiểm tra, bấy giờ mới ngạc nhiên phát hiện vết đạn. Những con sói này bị trúng đạn. Có nhiều sói bị thương thế này, tuyệt đối không thể nào do một hai người làm ra được. Lẽ nào đối tượng bọn sói này vây công kích là lũ người của Merkin? Trác Mộc Cường ba lập tức nghĩ ra vấn đề này. Phải rồi, bọn Merkin chưa được phép mà đã đặt chân vào lãnh địa của đàn sói. Vì vậy mới bị vây công, hai bên đều có tổn thất. Lũ sói này không biết bọn Merkin được trang bị tận răng, sợ rằng đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Còn nữa, tên thao thú sư kia chẳng phải vẫn ở bên cạnh Merkin hay sao? Tại sao chúng lại nổ súng? Chẳng lẽ, thao thú sư không khống chế được lũ sói nơi này? Xung quanh đột nhiên im lặng như tờ, Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu, liền trông thấy Tử Kỳ Lân được bầy sói tiền hô hậu ủng ở phía xa. Vị vương giả của loài sói, chậm rãi bước đến xem xét những con dân bị thương của nó. Sớm đã có con sói báo cáo lại toàn bộ sự tình, nó vừa quan sát các vết thương, vừa gầm gừ ra lệnh. Kể từ khi đặt chân đến vương quốc sói, đây là lần thứ hai Trác Mộc Cường ba trông thấy Tử Kỳ Lân ở khoảng cách như thế. Sự kích động trong lòng gã đã không còn như lần đầu tiên nữa. Sau khi nhận thức được sự ấu trĩ trong suy nghĩ cùng sự thấp kém về địa vị của mình ở đây, gã đã hiểu ra, đứng trước hiện thực, lý tưởng có những lúc thật là xa xăm mờ ảo. Dần dần, lũ sói quanh đó đều đổ dồn ánh mắt lên người gã, cả bọn sói ở xung quanh Tử Kỳ Lân dường như cũng nhìn Trác Mộc Cường ba nói gì đó. Trác Mộc Cường ba tuy không hoàn toàn hiểu được tiếng sói, nhưng nửa nghe nửa đoán cũng hiểu được đại khái, lòng không khỏi thầm kêu khổ, lũ sói này, không phải định chút hết giận dữ lên đầu mình chứ. Chỉ thấy vị vương giả cao quý kia khe khẽ lắc đầu, từ chối đề nghị của lũ thuộc hạ. Nó tách khỏi đàn sói ra, bước về phía Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba vội gọi sói út lại. Có tên phiên dịch nửa mùa này, cộng với sự giao lưu về tinh thần giữa gã và Tử Kỳ Lân, rốt cuộc Trác Mộc Cường ba cũng dần dần suy đoán ra được ý tứ của đối phương. Lần này bộ tộc sói thương vong nặng nề chưa từng có, cả bộ tộc đều đang phẫn nộ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đối với việc này, nhân loại dị tộc, ngươi có suy nghĩ gì? Nắm được đủ thông tin, Trác Mộc Cường ba liền bày tỏ với Lang Vương Tử Kỳ Lân, đó là kẻ địch chung của chúng ta. Tôi biết rõ ưu thế và khuyết điểm của bọn chúng, hãy cho tôi một cánh quân, tôi sẵn sàng dẫn quân đi báo thù rửa hận cho bộ tộc sói. Trác Mộc Cường ba còn hướng về phía Tử Kỳ Lân thực hiện nhiều loại thủ pháp ra lệnh, trải qua mấy ngày nghiên cứu. Gã đã có thể thực hiện các động tác thủ ấn ấy một cách khá tự nhiên. Mấy con sói già trụng đầu trụng tai thì thầm gì đó với vương giả của bộ tộc sói. Tử Kỳ Lân khe khẽ gật đầu. Không ngờ nó lại đáp ứng nhanh như vậy. Sói út thấy vương gật đầu đồng ý vội kêu gừ gừ với Trác Mộc Cường ba, cơ hồ muốn gã làm gì đó. Nhưng lần này, trong câu nói của nó có quá nhiều chỗ Trác Mộc Cường ba không hiểu, khiến gã không tài nào đoán được ý tứ của sói út. Sói út luống cuống nhảy lên gác chân trên vai Trác Mộc Cường ba, đưa mõm cắn mũi gã. Trác Mộc Cường ba biết, mũi sói là bộ phận yếu ớt nhất của chúng. Thông thường trong lúc đùa nghịch, sói không bao giờ dùng răng chạm vào mũi đối phương. Hành động này của sói út mang hàm ý, A U Trang là đồ ngốc, đồ ngốc. Lũ sói lại nhanh chóng điều binh khiển tướng, chỉ trong chốc lát đã tập kết được một cánh quân mới, đếm không xuể quân số. Trác Mộc Cường ba được sắp xếp vào đội quân này, đồng thời giao cho cầm đầu một nhóm nhỏ. 7 thuộc hạ, 2 con màu đen, 3 con màu xám, 1 con màu trắng, ngoài ra còn có 1 con chó ngao màu nâu. Sói út không thể cùng đi, bởi so với những con sói chuyên chiến đấu ấy, sói út quả thực quá gầy yếu, trong bộ tộc sói này cùng lắm chỉ có thể là một thường dân mà thôi. Trác Mộc Cường ba đã lấy lại vũ khí của mình, giờ chỉ chờ đợi hiệu lệnh xuất phát. Trăng cao quá đỉnh đầu, mây nhạt sao thưa, Trác Mộc Cường ba dỗi việc, bèn tìm hiểu kỹ hơn về các thành viên trong đội của mình, hy vọng có thể xây dựng quan hệ với lũ sói này trong thời gian ngắn thông qua các động tác tay và tiếng kêu. Sói út đang giúp gã phiên dịch lần cuối cùng, vị trí hành động và biệt danh của từng con đều đã được xác định xong xuôi. Sói út đột nhiên lại thúc thúc vào người Trác Mộc Cường ba, thấy gã vẫn chưa hiểu, nó bèn ngước nhìn vầng trăng trên trời, hất đầu gợi ý. Một tia sáng lóe lên trong đầu Trác Mộc Cường ba, mặt trăng, đàn sói, cảnh tượng ấy lại một lần nữa hiện lên trong óc. Minh ước, phải rồi, chính là minh ước, lẽ nào ý của sói út là muốn gã lập ra minh ước với bộ tộc sói. Trác Mộc Cường ba làm động tác dùng dao cắt cổ tay, sói út và gã tâm ý tương thông, lập tức gật đầu lia lịa. Trác Mộc Cường ba vào trong một gian nhà đá tìm được một món đồ trong như cái bát rồi dùng dao cắt cổ tay mình trước ánh mắt của đàn sói vây quanh. Gã vẫn hơi căng thẳng một chút, chít máu giữa đàn sói, quả là có phần nguy hiểm, ai biết được mùi máu tanh có kích thích giả tính của chúng hay không chứ. Máu đỏ tươi chảy thành dòng vào bát, đến khi bát máu đầy Trác Mộc Cường ba mới băng vết thương lại. Cũng may, gã vẫn chưa quên nghi thức minh ước mà cha gã từng nhắc tới. Chích máu xong, gã bưng bát máu đi qua giữa đàn sói. Con nào con nấy đều không tự chủ được, nhích lại gần bát máu đó, khẽ đưa mũi hít nhẹ nhẹ. Ánh mắt chúng nhìn Trác Mộc Cường ba đã hoàn toàn đổi khác, thân thiết, hảo hữu, sùng kính và ngợi khen. Có con thậm chí còn liếm vết thương cho Trác Mộc Cường ba, hoặc bắt đầu vẫy đuôi tíu tít với gã. Mấy con sói lớn tuổi hơn rẽ đàn bước ra, đứng quay lại phía trước bát máu, khép hờ đôi mắt, tựa như đang tỉ mỉ thâm định mùi máu tanh tỏa ra. Chúng cùng lúc gật đầu, trao đổi ý kiến với nhau. Đúng rồi, chính là mùi vị này. Trăm nghìn năm truyền thừa không làm nhạt đi mùi vị trong huyết mạch, thứ mùi vị đã quen thuộc với chúng từ bao đời nay. Được đàn sói hộ giá, Tử Kỳ Lân cũng bước đến trước bát máu, chăm chú lắng nghe mấy con sói giả thuật lại sự tình. Sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt trầm tư. Hồi lâu sau, vị vương giả của loài sói nheo mắt nhìn Trác Mộc Cường ba, ánh mắt lộ vẻ công nhận, đoạn ngẩng đầu hướng về vầng trăng sáng vàng vặc, chu lên một tiếng dài. Trác Mộc Cường ba cũng khum hai tay lên miệng, ngẩng cao đầu, hú lên theo lang vương. Một người một sói. Hai tiếng hú trong vắt kéo dài tựa hai con rồng cuộn vào nhau bay vút lên không, vang động khắp cả vương quốc. Liền ngay sau đó, nghìn vạn con sói cũng hòa giọng hú lên, âm hưởng chấn động cả trời xanh. Minh ước này coi như đã được ký kết thành công. Tiếp sau đó, tất cả lũ sói trong vương quốc đều đến trước bát máu ngửi một hơi, rồi rời đi. Nhưng ngay cả Trác Mộc Cường ba cũng không hiểu minh ước này rốt cục để làm gì. Gã chỉ biết cha mình từng nói, minh ước này là một sự thể hiện cực kỳ hữu hảo thân thiện. Còn sau khi ký kết thành công sẽ xảy ra chuyện gì, thì gã chịu không trả lời được. Toàn bộ nghi thức kéo dài đến quá nửa đêm. Sau khi hoàn thành nghi thức, thái độ của Tử Kỳ Lân với Trác Mộc Cường ba thay đổi hẳn. Nó chỉ gầm gừ dặn dò mấy câu, rồi lại trở về vương tọa tít trên cao kia của mình. Xong, cả đàn sói lại nhao nhao lên, thêm một cánh quân bảo vệ quê hương chúng tiếp tục xuất phát. Ở giữa đại quân sói đông đảo ấy, có thêm một con sói, đi bằng hai chân, thành thử trông hơi có vẻ như hạc giữa bầy gà. Nhìn vầng trăng sáng đang dần ngả về tây cùng cánh rừng sâu u ám, Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, ta đã nói rồi, ta sẽ trở lại, ngươi hãy đợi đấy. Mơ kinh đội trăng sao trên đầu, đàn sói len lỏi giữa cây rừng, có con nhảy nhót trên cành, hoặc leo tít lên những tán cây cao vút, những ngọn đèn nhỏ ánh lên xanh biếc, chớp nháy liên hồi trong khu rừng rậm. Đàn sói chia làm ba đường, thượng, trung, hạ, tỏa ra như những tấm lưới đánh cá, trải rộng trong khắp khu rừng, chỉ thấy những bóng đen kỳ dị rạch toang màn đêm tăm tối, khiến cây rừng bị chấn động rung lên xào xạc, để lại hai vết sáng xanh ngọc tựa như sao băng lướt ngang bầu trời. Chắc Mộc Cường Ba cũng bị khí thế hành quân này ảnh hưởng, bèn dốc hết bản lĩnh, đạp rừng bạt núi, dẫn theo tiểu đội của mình tiến hết tốc lực, trong đầu chỉ nghĩ phải nhanh hơn nữa, cao hơn nữa, mạnh hơn nữa. Dọc đường đều có trạm tiếp ứng, thông báo trao đổi tin tức, để lại dấu hiệu khắp nơi. Lúc bình minh, đàn sói chia thành các tiểu đội nhỏ, tiếp tục tản ra trong khu rừng rậm tự tìm lấy thức ăn. Dẫu sao thì khu rừng này cũng quá lớn, không thể tập trung lại được. Trong đội của Trác Mộc Cường Ba, hai con sói lưng đen và trán trắng phụ trách việc dẫn đường, kiêm luôn nhiệm vụ trinh sát. Chẳng tốn mấy công sức đã lôi về một sinh vật trông như lợn rừng, dưới cằm có vật cứng mọc ngược, không hiểu là răng nanh hay là sừng nữa. Nghỉ ngơi một chốc, Trác Mộc Cường Ba liền đứng dậy luyện tập cho lũ sói quen với các thủ ấn của mình. Những con sói chiến này đã làm theo thủ thế của các pho tượng Phật không biết bao nhiêu lần rồi, động tác và phản ứng đều vượt quá tưởng tượng của Trác Mộc Cường Ba. Hai bên phối hợp mỗi lúc một thêm nhuần nhuyễn. Hai ngày một đêm sau đó, lưng đen dẫn Trác Mộc Cường Ba đến bên một đầm nước, dưới đáy đầm lắng đọng rất nhiều bùn đất màu xám trắng, quanh đó đã có nhiều tiểu đội sói tụ tập lại. Trác Mộc Cường Ba thấy lũ sói đang dùng móng vuốt vớt bùn đất trôi chát lên đồng bạn bên cạnh mình những vằn vện màu trắng, làm toát lên vẻ dữ tợn. Đây là một dạng phù hiệu chiến đấu sao? Mấy con sói dưới quyền Trác Mộc Cường Ba cũng bắt đầu bôi bùn trắng lên mình, vạch ra những đường ngoằn ngoèo không theo quy chuẩn gì cả. Trác Mộc Cường Ba thò tay sờ thử, thấy chất bùn trắng này sau khi rời khỏi đầm nước, không ngờ lại dính kết rất chặt. Những con sói đã bôi xong bùn trắng liền ngay trong bụi rậm hay bãi cỏ lăn lộn một hồi, thân mình dính đầy lấy cây màu xanh và đất bùn màu nâu xám. Khi chúng nép giữa bụi cây tán lá, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy khó lòng phát hiện ra được. Màu ngụy trang. Trác Mộc Cường Ba lấy làm hứng khởi, cũng bôi bùn trắng khắp toàn thân, đồng thời nhặt cỏ và lá cây ngụy trang cho mình. Chỉ trong chốc lát, đàn sói đã biến thành những cái cây hoặc bụi cỏ có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh. Ngụy trang xong xuôi, lũ sói liền nhanh hành quân đến địa điểm chỉ định, lần lượt dùng nước tiểu đánh dấu phạm vi lãnh địa, các tiểu đội bắt đầu tìm kiếm và tiêu diệt kẻ địch trong khu vực của đội khác. Lùng sục tìm kiếm khoảng nửa ngày, trán trắng bỗng trở nên dè dặt cẩn thận, chừng như đã tìm thấy tung tích của kẻ địch. Trác Mộc Cường Ba cẩn thận vén bụi cây ngó ra, chỉ thấy các chỗ họ đứng chừng 50 mét về phía trước, có 4-5 tên lính đánh thuê vũ trang toàn thân, đang dò dẫm tiến lên. Đi bước nào thấp thỏm bước đó, chốc chốc lại dùng lại đưa mắt ngó xung quanh. Chắc là một nhóm bị lạc khỏi đội ngũ. Trác Mộc Cường Ba vừa nhìn đã hiểu ra tình thế. Rõ ràng, bọn lính đánh thuê làm đàn sói bị thương vong nặng nề, còn bản thân chúng cũng chẳng tốt hơn là bao. Chắc trong trận chiến trước, bọn chúng đã bị đàn sói lùa cho chạy toán loạn, mỗi người một ngả, ai lo thân người nấy rồi. Không hiểu trong rừng còn bao nhiêu tên đơn lẻ thế này nữa, nhiệm vụ của bọn gã chắc là giải quyết những nhóm nhỏ đã bị cô lập này trước. Trác Mộc Cường Ba biết, giờ đây trong khắp khu rừng chỗ nào cũng có sói, chỉ cần bọn lính đánh thuê nổ súng lập tức sẽ kinh động cả đám đông chạy tới. Muốn tiêu diệt bọn chúng không khó, vấn đề là bọn chúng đều được vũ trang tới tận răng, để hạ gục chúng mà tiểu đội của mình không hề tổn thất mảy may, cũng không phải việc đơn giản. Trác Mộc Cường Ba thầm tính toán. Ném phi lai cút ra có thể làm trọng thương một tên, vậy 4 tên khác tính sao đây? Cần phải có một vị trí phục kích thích hợp. Đám sói chiến quây thành một vòng cung sau lưng Trác Mộc Cường Ba, chờ hiệu lệnh của gã. Trác Mộc Cường Ba quan sát hoàn cảnh xung quanh, rồi đưa tay lên kết thành thủ ấn, lũ sói lập tức chia thành 2 nhóm, từ 2 bên bọc lại. Lợi dụng rừng cây rậm rạp yểm hộ, Trác Mộc Cường Ba leo lên cây, di chuyển lặng lẽ như một con lười. Nhẹ nhàng đến trên đầu 5 tên lính đánh thuê. Một con sói nhận lệnh làm sột soạt bụi cỏ. 5 tên kia sớm đã thành chim sợ cành cong, lập tức nháo nhác nhìn xung quanh. Đột nhiên, trong rừng có bóng sói thấp thoáng vụt qua. Một tên lính kêu lên bằng tiếng Nga, có sói. Những tên khác đều nhất loạt nổ súng, không cần biết mục tiêu ở hướng nào. Có 2 tên đã bắn một mạch hết cả băng đạn. Khi chúng dừng lại thay băng đạn mới, 3 tên lính đánh thuê còn lại vừa khéo xây lưng về phía Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba nhảy từ trên tán cây xuống, vuốt thú sắc bén bắn ra, cộng với đà từ trên cao sổ xuống của gã, vù một tiếng, đã rạch toác cả áo chống đạn trước ngực một tên, để lộ ra phần bụng mỏng manh yếu ớt. Gã xoay cổ tay một cái, vuốt thú liền đâm thẳng vào bụng tên lính đánh thuê như một lưỡi lê sắc bén. Tên lính đánh thuê xấu số lập tức bị rạch tung ổ bụng. Chắc Mộc Cường Ba không buồn để ý đến tên lính đã mềm nhũn xuôi lơ hai tay ấy nữa. Khi tên lính đánh thuê đứng gần đó nhấc lên đạn xong, vừa toan dương súng về phía gã, thì vuốt thú của gã tự ổ bụng tên lính đánh thuê đầu tiên đã vung theo phương ngang kéo theo một chùm máu tươi tóe ra vung vãi. Bụp một tiếng, móng vuốt móc vào mũ bảo hộ của tên ấy. Chắc Mộc Cường Ba cũng không ngờ lực đạo một cú vung tay của mình lại lớn như vậy. Gã chỉ cảm thấy đoạn phía trước vuốt thú gác vào chỗ tiếp giáp giữa mũ bảo hộ và bộ đồ chống đạn liền thân, nhấc bồng cả tên lính đánh thuê có chiều cao, thể hình tương đương với gã lên. Gã lại dồn sức vung mạnh, cạch một tiếng, mũ bảo hộ của tên kia văng ra, máu và tạp chất từ khoang bụng tên đồng bọn bắn tung tóe vào mặt hắn. Tên lính đánh thuê ấy hoàn toàn đờ đẫn cả người, nhất thời quên cả nổ súng bắn Chắc Mộc Cường Ba. Chắc Mộc Cường Ba lại xoay người, thuận đà rút phi lai cút ra, bố, một tiếng, chúng ngay chán kẻ địch, làm chán hắn lõm vào một vết sâu hoám. Toàn bộ quá trình ấy chỉ diễn ra trong trước mắt, trước tiên Chắc Mộc Cường Ba lẳng lặng từ trên cây bổ xuống, rạch toác áo chống đạn của tên lính đánh thuê đầu tiên, chọc vào ổ bụng của hắn, đoạn lật tay vung mạnh. Từ ổ bụng tên thứ nhất tạt lên thẳng vào đầu tên thứ hai, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất, rồi lập tức xoay người tung đòn quyết định. Sau khi gã hoàn thành một loạt những động tác ấy, lũ sói chiến phối hợp xung quanh từ những bụi rậm bổ nhào ra. Ba tên lính đánh thuê còn lại cũng phát hiện ra con quái vật trên trời rơi xuống này. Trong khoảng khắc đó, Chắc Mộc Cường Ba buông tay ném phi lai cút ra như tuyển thủ môn ném tạ xích, tên lính đánh thuê thứ ba không kịp né tránh. Cả người bắn văng ra xa theo đà bay của chiếc phi lai cốt. Ba con sói trên cây lao xuống đè ngã tên lính đánh thuê thứ tư. Tên cuối cùng thấy vậy liền cuống cuồng ném bỏ cả súng lẫn ba lô mà chạy. Chỉ mong chạy được nhanh chừng nào tốt chừng ấy. Tên lính đánh thuê thứ tư vẫn đang vũng vẫy trước nanh vuốt lũ sói. Nổ súng bắn lung tung. Chắc Mộc Cường Ba đột nhiên dừng xoay. Nhấc thân thể còn chưa đứt hơi hẳn của tên thứ ba ném chặn lên lòng súng. Đồng thời vung tay ra hiệu cho lũ sói rút lui. Quả nhiên, sau vài phát súng, tên lính đánh thuê kia đã bắn trúng thuốc nổ cơn lốc đen trên người đồng bọn. Ầm, một tiếng, cả hai tên đồng thời nổ tan thành thịt vụn. Tiếng nổ vừa vang lên, trong rừng lập tức vẳng lại tiếng dã thú gầm thét, cơ hồ hưởng ứng. Chắc Mộc Cường Ba thầm kêu không ổn, âm thanh ấy gã đã từng nghe rất nhiều lần rồi, tuyệt đối không thể sai, đó là tiếng gầm của thằn lằn khổng lồ. Khốn nỗi tiếng nổ và mùi máu tanh đã lại dẫn dụ nó tới đây. Cây cối nghiêng ngả, con thằn lằn khổng lồ vạt cả cây rừng chui ra, ngửa mặt lên trời gầm lớn, cơ hồ muốn trấn áp lũ sói. Đối mặt với loại sinh vật khổng lồ này, thông thường chỉ khi đi săn tập thể, số lượng đông đảo, lũ sói mới tiến hành tấn công, còn bình thường chúng đều cố gắng tránh né, nước sông không phạm nước giếng. Mấy con sói chiến này tuy cường tráng mạnh mẽ, song sự chênh lệch quá lớn về thể hình vẫn khiến chúng run lên một chập, chỉ cúi đầu gầm gừ khe khẽ, không thể lấy cứng trọi cứng được. Chắc Mộc Cường Ba bèn ra dấu rút lui, lũ sói chiến lập tức lao vút vào rừng đúng vào khoảng khắc trước khi bị hàm răng sắc nhọn của con thằn lằn khổng lồ đớp chúng. Lúc này, tên lính đánh thuê thứ hai đã đứt hơi, còn tên thứ nhất vẫn đang rên la đau đớn. Con thằn lằn lần theo mùi máu, huỳnh huỵch lao tới. Chắc Mộc Cường Ba đảo mắt một vòng, dùng đoạn đầu phi lai cút hất văng thân thể tên lính đánh thuê thứ nhất về phía con quái thú. Con thằn lằn há to miệng, đớp luôn cả người tên đó, phối hợp xem chừng hết sức ăn ý. Chắc Mộc Cường Ba lập tức ném phi lai cút đi, lăn một vòng dưới đất, nhặt vũ khí của tên lính đánh thuê thứ hai, nhả đạn liên tục vào tên lính đánh thuê trong miệng con thằn lằn, rốt cuộc cũng bắn trúng điểm dẫn nổ trên áo chống đạn. Lại một tiếng nổ nữa vang lên. Nửa đầu con quái thú khổng lồ đã bay đi đâu mất tiêu, thân thể bồ tượng lảo đảo ngã xuống đất đánh rầm một tiếng. Mấy con sói ở chỗ ẩn nấp ló đầu ra, sau khi xác nhận con thằn lằn khổng lồ đã chết, chúng ngạc nhiên ngước nhìn Chắc Mộc Cường Ba đang cầm khẩu súng, không ngờ sinh vật khổng lồ phải rất nhiều con sói hợp lực mới có thể triệt hạ lại bị con sói đi bằng hai chân A-U Trang này xử lý dễ như bỡn. Song Chắc Mộc Cường Ba không có thời gian mà mừng rỡ. Gã biết chất nổ trên người tên lính đánh thuê đã chết kia có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Gã một tay cầm phi lai cốt, tay kia nhặt một cái ba lô lên, trước lúc đi ngước mắt trông thấy mũ bảo hộ nằm lăn lóc, liền đưa nòng súng nhấc lên, hú vang một tiếng, dẫn theo lũ sói rời xa cái xác nguy hiểm. Đến nơi an toàn, Trác Mộc Cường ba mới dừng lại, cẩn thận kiểm tra cái mũ bảo hộ. Quả nhiên, cái mũ kín mít, ở lớp giữa đầy vi mạch điện tử, căn bản không thể giấu thuốc nổ cơn lốc đen. Cái mũ này an toàn. Sau đó gã lại kiểm tra các chiến lợi phẩm khác. Trong ba lô có thực phẩm, băng đạn, đồ cấp cứu và nhiều thứ khác. Nhưng vũ khí thì rất ít. Ngoại trừ mấy quả mìn cá nhân, thì chỉ còn khẩu tiểu liên ca gã đang cầm trên tay mà thôi. Xem ra những vũ khí thuận tay nhất đều được tên lính đánh thuê đeo trên người rồi. Ầm, tiếng nổ vang lên đúng theo dự đoán của Trác Mộc Cường ba, chấn động cả khu rừng. Trác Mộc Cường ba thầm cảm thấy mình may mắn. Gã từng nghĩ hệ thống tự hủy diệt trên người bọn lính đánh thuê của Merkin chắc chắn phải nằm bên dưới lớp phòng hộ của áo chống đạn. Đạn bắn từ ngoài gần như không có khả năng gây nổ. Vì vậy, khi tên lính đánh thuê thứ tư làm nổ cơn lốc đen trên người tên thứ ba, và lúc gã làm nổ banh xác tên đầu tiên, chắc hẳn đều do viên đạn bắn trúng thuốc nổ từ mé bên trong của áo chống đạn. Xem ra, nhận thức của gã về áo chống đạn này cũng khá chính xác. Đây có lẽ là loại áo chống đạn liền thân có tấm bảo hộ. Tác dụng phòng hộ của những tấm chắn bảo hộ này đối với lực xung kích chính diện rất mạnh, nhưng để duy trì sự linh hoạt binh sĩ, chỗ khớp xương chắc là không thể phòng hộ. Mà lực đạo từ trên cao nhảy xuống của gã, không ngờ có thể xé toang cả tấm chắn bảo hộ, chứng tỏ rằng bộ trang phục này không phải tuyệt đối không có kẽ hở. Trác Mộc Cường ba lại trầm ngâm hồi tưởng hai lần đụng độ bọn lính đánh thuê. Tên lính đánh thuê thứ tư bị lũ sói đè xuống, trước lúc vùng vẫy nổ súng được, đã gào lên đau đớn, ống quần có máu chảy ra, có nghĩa là tấm bảo hộ không bảo vệ được cẳng chân của hắn. Trác Mộc Cường ba bất giác bật cười, đúng vậy, áo chống đạn tốt đến mấy cũng không thể bọc kín từ đầu đến chân người ta được. Binh sĩ phải hoạt động, và lại áo thiết kế phải có đủ không gian để đặt các vũ khí khác, hoặc giả như tấm chắn chỉ bảo vệ được bắp đùi và cánh tay của chúng. Hai chỗ này rất quan trọng vì có mạch máu lớn, hơn nữa khi gặp nguy hiểm, người ta sẽ giơ cánh tay lên chắn trước mặt theo bản năng. Sự phòng hộ ở các nơi khác trên cơ thể chưa chắc đã được nghiêm mật như thế, khoảng từ mông đến bụng có lẽ không có phòng hộ. Ngoài ra, chỗ khớp vai linh hoạt nhất có lẽ không được bảo vệ, chỗ tiếp giáp giữa mũ bảo hộ và bộ đồ liền thân chắc cũng không. Những vị trí này, tuy nói dùng súng máy xa kích từ xa e là rất khó, nhưng lũ sói lại chẳng áp dụng chiến thuật công kích từ xa, bọn chúng là những chuyên gia cận chiến. Nghĩ thông được điểm này, Trác Mộc Cường ba liền lấy mình ra làm mẫu, giúp lũ sói chiến trong tiểu đội nắm được các nhược điểm của kẻ thù. Gã chỉ tay vào vai, mông, cổ mình, để mấy con sói nhớ kỹ, lần sau khi chiến đấu, phải chú trọng tấn công mấy bộ vị ấy. Cuối cùng, Trác Mộc Cường ba đội chiếc mũ bảo hộ lên đầu. Cái mũ này vẫn còn tương đối nguyên vẹn, có điều dây truyền dẫn lữ liệu và dây nguyền đều đã đứt. Trong ba lô còn pin dự trữ, Trác Mộc Cường ba bèn nối lại dây điện trước khi vào điện, trước mắt chỉ thấy một mảng đen kịt, cơ hồ không một chút ánh sáng. Sau khi cắm điện, chỉnh đi chỉnh lại các nút vặn, màn hình nhiều loạn một hồi đột nhiên trước mắt Trác Mộc Cường ba sáng bừng lên, màn hình hiện lên đỏ rực một màu. Trác Mộc Cường ba tưởng có máu trên mũ chảy xuống, vội cởi ra xem thử, không thấy có gì lạ, bèn lại đội lên, bấy giờ mới sực hiểu ra, đây là chế độ hồng ngoại. Chẳng trách những tên lính đánh thuê dùng chế độ này phát hiện được lũ sói từ trước. Toàn bộ khu rừng có địa nhiệt từ dưới lòng đất bốc lên, sử dụng chế độ này thì tất cả đều biến thành màu đỏ. Muốn tìm thấy cái bóng máu đỏ trong một thế giới toàn màu đỏ thì nhìn bằng mắt thường còn rõ hơn. Trác Mộc Cường ba tiếp tục điều chỉnh, tìm được chế độ nhìn ban đêm và chế độ mặc định thông thường, rồi tìm được công năng nhìn xã bằng ống nhóm điện tử. Tuy nhiên, hình ảnh hiện thị trên màn hình và hình ảnh quan sát được bằng mắt thường vẫn có khác biệt nhất định. Gã lại cởi mũi ra tiếp tục nghiên cứu kỹ. Trác Mộc Cường ba nhanh chóng phát hiện, hình ảnh hiện thị trên màn hình không phải do mắt trực tiếp nhìn thấy, mà ở hai bên tai mũ có hai máy quay. Các công năng phòng to thu nhỏ đều do chúng thực hiện. Nhìn dây nối lòng thòng trên mũ, có thể thấy loại máy quay này hẳn không chỉ có một hai cái, có nghĩa là ở những vị trí khác trên bộ y phục cũng có gắn máy quay. Bọn lính đánh thuê không cần ngoảnh đầu cũng có thể nhìn được 360 độ xung quanh mình. Trác Mộc Cường ba thầm ghi nhớ điểm này, Còn về chức năng liên lạc, chắc Mộc Cường Ba chỉ tìm được dây nối, chứ không thấy thiết bị tương ứng. Xem ra nó được gắn trên người bọn lính. Gã lo rằng sử dụng cái mũ này sẽ bị bọn lính đánh thuê phát hiện, mà mình lại không thể thăm dò đối phương, bèn ném luôn vào trong ba lô. Chưa đến thời điểm then chốt thì không định dùng đến. Trong rừng già âm u vang lên một loạt tiếng súng giòn tan, lại có ba tên lính đánh thuê khác ngã xuống. Bọn chúng gục trước họng súng, tứ chi chảy máu, cổ họng sùi bọt máu đỏ thắm. Phía sau lưng chúng, có một người ăn mặc hết sức cổ quái. Tuy người đó cũng cầm vũ khí giống bọn lính đánh thuê, song lại không mặc bộ quần áo liền thân như chúng. Y phục trên người y dường như được ghép lại từ đủ các loại vải vụn khác nhau. Vũ khí gài khắp những chỗ có thể thuận tay rút ra bất cứ lúc nào. Thoạt nhìn, cả người y giống hệt một cái giá cắm đầy vũ khí. Người này cũng đội mũ bảo hộ, song những máy quay kỹ thuật số vốn giấu bên trong y phục giờ lộ hết ra ngoài. Cả dây nối lẫn ống kính, mấy cái hướng về phía trước, mấy cái hướng về phía sau, trên người như mọc thêm mấy con mắt, quả tình trông vô cùng quái đản. Sau khi xác nhận mấy tên lính đánh thuê kia hoàn toàn không có năng lực phản kích, người đó liền lấy hết vũ khí và ba lô của chúng, rồi lại giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ cướp được của một tên lính đánh thuê khác. 5 phút sau khi nhịp tim và sóng não đều ngừng hẳn, hệ thống tự hủy diệt sẽ khởi động, vậy là vẫn còn thời gian. Người này hết sức thành thạo rút dao găm chiến thuật ra, rạch toang chiếc áo chống đạn, tìm kiếm những tấm chắn và các mạch điện tử mình cần bên trong bộ đồ. Nếu thời gian cho phép, nói không chừng y còn có thể gỡ thuốc nổ cơn lốc đen bên trong để sử dụng. Đằng xa lại có tiếng súng vang tên, khu rừng hoàn toàn náo loạn, súng nổ đì đoàng khắp nơi. Không biết đã có bao nhiêu tên lính đánh thuê bị lũ sói hung dữ cắn chết rồi nữa. Người này dường như cảm thấy chiếc mũ bảo hộ hơi nóng bức, dẫu sao thì cũng không nối được ống thoát khí, bèn bỏ mũ xuống. Mái tóc màu đen bóng ánh lên giữa những tán cây, tựa như một dải lụa. Người này là Lữ Cánh Nam, cao thủ thần bí trong đám lính đánh thuê, kỹ thuật trinh sát và lần theo dấu vết của Nhạc Dương cực kỳ cao cường, nhưng chung quy cũng là do Lữ Cánh Nam huấn luyện. Sau khi rời khỏi Trắc Mộc Cường Ba, cô một mặt từ từ dưỡng thương, một mặt vẫn tiếp tục theo dấu bọn Merkin. Trước đấy, đội ngũ của Merkin liên kết cực kỳ chặt chẽ, tiền hô hậu ứng hỗ trợ lẫn nhau, khi dừng lại cắm trại cũng bố trí rất hợp lý. Nên Lữ Cánh Nam chỉ có thể ngấm ngầm quan sát trong bóng tối, căn bản không tìm được cơ hội để hạ thủ. Cô tiếp tục bám theo bọn chúng băng qua bức tường than thở, đặt chân lên vùng đất xanh di la trời cỏ xanh biếc. Tới khi bọn chúng bị đàn sói tấn công làm cho tan rã đội hình, Lữ Cánh Nam mới bắt đầu hành động. Lữ Cánh Nam là quân nhân được huấn luyện chuyên nghiệp, hạng nghiệp dư gà mờ như Trắc Mộc Cường Ba làm sao so sánh được. Chẳng bao lâu, Lữ Cánh Nam đã nhanh chóng phát hiện ra ưu khuyết điểm của bộ đồ chống đạn trên người bọn lính đánh thuê, lợi dụng ngược lại, tự lắp ghép thành một bộ đồ thích hợp cho mình sử dụng. Đồng thời, cũng như đàn sói, cô bắt đầu triệt hạ những tên lính đánh thuê bị lạc đội đi đơn lẻ trong rừng. Tiêu diệt được một tên, lực lượng của bọn Merkin sẽ yếu đi một phần, không thể để cho đối thủ có bất cứ cơ hội nào cả. Có điều, đàn sói ở đây thực hiện chính sách tấn công không phân biệt. Phàm là sinh vật đi đứng bằng hai chân đều khó thoát. Lữ Cánh Nam không dám để lộ mùi người quá lâu. Sau khi bỏ mũ bảo hộ ra thoải mái hít thở mấy hơi, cô lại vội vã đội lên đầu. Giờ đây, toàn bộ quần áo ngoài của cô đều chát một lớp hỗn hợp bùn đất và lá cây, chính là để che giấu mùi thân thể tỏa ra. Tiếng súng phía bên kia dường như đã ngừng hẳn, vẫn còn đủ thời gian chạy tới đó thu thập thêm vũ khí. Lữ Cánh Nam nhìn đồng hồ, rồi lặng lẽ chạy thật nhanh về phía có tiếng súng vừa vang lên. Không ổn, còn chưa đến địa điểm vừa nổ súng khi nãy, Lữ Cánh Nam đã khựng lại. Cô phát hiện có xác sói. Lũ sói ở nơi này trí tuệ và tính tập thể rất cao. Nếu đồng bọn bị thương hoặc tử vong, những con sói còn sống nhất định kéo xác trở về. Giờ lại phát hiện xác sói ở đây, lẽ nào những con sói tập kích toán lính đánh thuê này đã chết cả? Lữ Cánh Nam đề cao cảnh giác, nhích dẫn từng bước một, không rõ phía trước còn bao nhiêu tên nữa, có khi nào lại là cánh quân chủ lực của Merkin. Len lén quan sát chiến trường, Lữ Cánh Nam lại được một phen kinh hãi. Chỉ thấy giữa rừng có mấy cái xác lính đánh thuê nằm nghiêng ngả, thêm tầm chục cái xác sói. Nhưng giữa đống thi thể ấy lại có một người, ăn mặc hệt như đám lính đánh thuê, đang ung dung thu thập vũ khí trên người đồng bọn. Những người kia đều đã chết rồi. song người này hình như không có lấy một vết thương nhỏ. Lữ Cánh Nam vừa giật mình kinh hãi, hô hấp liền trở nên nặng nề hơn. Tên lính đánh thuê đang thu thập vũ khí đột nhiên dừng phát động tác, dường như phát giác ra điều gì đó. Lữ Cánh Nam vội nín lặng tiềm phục tại chỗ, không phát ra bất cứ âm thanh gì, hòng tránh khỏi sự chú ý của đối phương. Sau khoảng 10 giây, đoán chừng người kia đã có phần buông lỏng cảnh giác, không thấy động tĩnh gì khác, cô lại được thêm một phen kinh hãi đến hoảng hồn. Tên lính đánh thuê kia đã biến mất. Có thể đột nhiên biến mất trong khi Lữ Cánh Nam đang ở trạng thái tập trung toàn bộ tinh thần khóa chặt mục tiêu như thế, lính đánh thuê bình thường tuyệt đối không có khả năng này. Tuy chiếc mũ bảo hộ có làm ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của giác quan, nhưng Lữ Cánh Nam vẫn khẳng định tên này 100% không phải một tên lính đánh thuê bình thường. Lẽ nào đối phương là thủ lĩnh của bọn lính đánh thuê? Không gian xung quanh yên lặng như tờ, chỉ có một đống xác nằm dưới đất và cơn gió nóng ẩm phơ phất thổi qua. Lữ Cánh Nam vừa cẩn thận quan sát khắp bốn phía, vừa chậm chạp nhích người lên, không phát ra một tiếng động nào dù chỉ là nhỏ nhất. Đối phương bất thình lính biến mất trước mặt cô. Giờ đây, cục diện đã biến thành cuộc ám chiến so tài giữa trinh sát và phản trinh sát. Ai phát hiện đối phương trước mà lại không bị đối phương phát hiện, người đó sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Lữ Cánh Nam đoán rằng đối phương nhất định sẽ không nhân cơ hội này đào tẩu. Người dám giết sạch cả đàn sói, còn nán lại thu thập vũ khí, tuyệt đối sẽ không bị một chút động tĩnh mà sợ hãi bỏ chạy. Đối phương cũng đang di chuyển, hắn đang tìm kiếm cô. Thời gian trôi hết sức chậm chạp, lần đầu tiên Lữ Cánh Nam nảy sinh cảm giác nghi hoặc. Đã lâu như vậy rồi, dẫu đối phương là Merkin và tên thao thú sư bị đuổi đi ấy, cô cũng tự tin rằng mình có thể phát hiện ra hành tung của chúng. Nhưng tên lính đánh thuê, cái kẻ mặc bộ đồ lính đánh thuê bình thường ấy, lại không để lộ bất cứ dấu vết nào, đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Lữ Cánh Nam biết rõ đối phương nhất định ở gần quanh đây, song lại không thể tìm được hắn. Điều này chỉ chứng tỏ một điều, kỹ xảo ẩn nấp của kẻ này cao hơn kỹ xảo trinh sát của cô. Làm sao có thể như vậy được? Trừ phi đối phương là cao thủ cấp bậc ngang với Pháp Sư Á La. Đúng vào khoảng khắc đó, Lữ Cánh Nam theo bản năng ý thức về nguy hiểm. Chết rồi, bị đối phương phát hiện rồi. Tuy Lữ Cánh Nam chưa nhìn thấy người, cũng không cảm thấy bất cứ động tĩnh gì khác lạ, nhưng cô hiểu rất rõ những gì trực giác mách bảo. Đối phương chắc hẳn đã phát hiện ra cô. Đối phương đã khóa chặt cô. Quan hệ giữa con mồi và kẻ săn mồi đã đảo ngược. Lữ Cánh Nam kiếm một gốc cây đủ lớn, dựa lưng vào thân cây. Đầu tiên phải đảm bảo không bị đối phương tập kích từ phía sau. Kế đó cần chú ý trên đỉnh đầu. Sau đó mới là bốn phía xung quanh. Cách một hồi lâu, dường như tên lính đánh thuê kia cũng cảm thấy Lữ Cánh Nam phòng thủ hết sức kín kẽ, không tìm được cơ hội đánh lén. Liền hiên ngang bước ra, xuất hiện ngay dưới một chùm dây leo trước mặt Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam chăm chú quan sát vẻ bề ngoài của tên lính đánh thuê kỳ lạ, thấy đối phương thấp hơn mình một chút, thể hình xem chừng không cường tráng cho lắm. Đúng lúc đó, đối phương bỗng thu liễm hơi thở lại, cảm giác nguy hiểm đang bủa vây Lữ Cánh Nam lập tức biến mất. Lữ Cánh Nam không khỏi bắt đầu đánh giá lại ý đồ của đối phương, chẳng lẽ là người mình? Cô thử hỏi dò một tiếng, Pháp Sư, Đại Nhân, nào ngờ, kẻ đó đột nhiên tăng tốc xông thẳng về phía cô. Rõ ràng đối phương thu liễm hơi thở lại chính là để cô nghi hoặc và đưa ra phán đoán không chính xác. Chỉ cần tinh thần cô hơi dao động, hắn sẽ lập tức tìm cơ hội giáng cho cô một đòn chí mạng. Lữ Cánh Nam không hề hoảng hốt, hai tay khẽ giương lên, hai khẩu súng cùng lúc khai hỏa. Vừa nãy cô gọi một tiếng Pháp Sư Đại Nhân, thực ra cũng là chiến thuật dụ địch. Tuy thân hình đối phương rất giống với Pháp Sư Á La, nhưng Pháp Sư tuyệt đối không bao giờ dai dẳng đeo bám truy kích cô như thế. Không lý nào Pháp Sư Á La lại không nhận ra hơi thở của cô. Lữ Cánh Nam gọi đối phương là Pháp Sư Đại Nhân chính là để kẻ địch tưởng rằng cô sở hở. Đây là cuộc so tài đấu trí đấu dũng, về mặt trinh sát và phản trinh sát, cô đã thua đối phương một bàn. Vậy nên trận giao phong chính diện này, Lữ Cánh Nam không cho phép mình có bất cứ sai sót gì nữa. Thắng hay bại, chỉ quyết định trong một ý nghĩ mà thôi. Tránh được rồi, tránh được rồi, tránh được rồi. Tên lính đánh thuê vẫn giữ nguyên tốc độ xông tới, chỉ là trong những khoảnh khắc bất ngờ, hắn đột nhiên giơ tay, xoay người, nghiêng thân, hoàn toàn không một chút đình trệ tránh được hết những viên đạn bắn tới. Lữ Cánh Nam tự nhủ mình cũng có thể làm những động tác ấy, tránh khỏi những loạt đạn như thế, nhưng nhuần nhuyễn tựa mây trôi nước chảy như đối phương thì cô chưa làm được. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần, tốc độ bắn súng của Lữ Cánh Nam càng lúc càng nhanh thêm, lưới hỏa lực càng lúc càng thêm dày đặc, khoảng trống để xoay chuyển thân hình dần thu hẹp, những tên lính đánh thuê vẫn bất chấp tất cả, cứ thế xông thẳng tới, liên tiếp thực hiện những động tác mà ngay cả Lữ Cánh Nam cũng thấy kỳ dị, tránh khỏi những viên đạn có thể khiến y bị thương. Lữ Cánh Nam vừa xả kích, vừa không ngừng suy nghĩ mình có thể làm được đến mức độ nào, cực hạn rồi, mình đã đến cực hạn rồi. Đối phương vẫn tiếp tục xông lên trước, hắn vẫn tiếp tục lao lên nữa. Đúng rồi, dùng động tác ấy là có thể tránh được, hắn nghĩ còn chu toàn hơn cả mình nữa. Dùng thân thể hất văng đạn ra, không ngờ áo chống đạn còn có thể dùng như vậy. Làm thế không ảnh hưởng đến tốc độ xông lên, tính toán còn cao minh hơn mình một bậc. Hỏng rồi, gần quá. Lữ Cánh Nam đột nhiên ý thức được, phương thức tấn công thoạt nhìn có vẻ gần như cực đoan này. Thực ra là màn phô diễn sức mạnh của đối phương trước cô làm được, ta cũng có thể làm được. Ta làm được, chưa chắc cô đã làm được. Bởi vậy, ta mạnh hơn cô. Bất giác, về mặt khí thế cô đã bị lép vế đối phương mất rồi. Hết đạn, Lữ Cánh Nam đã tĩnh kỹ số lượng đạn còn lại trong băng, nên không hề bị sững lại. Trong chớp mắt khi viên đạn cuối cùng rời khỏi nòng súng, cô lập tức ném khẩu tiểu liên đi, rút hai khẩu súng lục, vẫn nguyên tốc độ xả kích, đồng thời lùi dần về phía sau. Ưu thế của vũ khí nóng nằm ở cự ly, nếu thực sự để đối phương áp sát, buộc phải cận chiến, sợ rằng cô cũng không phải là đối thủ của tên lính đánh thuê này. Một bên tiến một bên lùi, thanh thế của Lữ Cánh Nam lại yếu đi mấy phần, tên lính đánh thuê kia nhân đà ấy tăng tốc lao đến. Động tác trước họng súng của Lữ Cánh Nam cơ hồ đã biến thành ảo ảnh, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Bộ áo chống đạn đặc biệt này khiến cho tên lính đánh thuê có thể trực tiếp đón hầu hết những viên đạn Lữ Cánh Nam bắn ra. Cô luôn nhằm vào những vị trí yếu nhất trên bộ đồ đó, nhưng động tác của đối phương thực sự quá nhanh. Lữ Cánh Nam bị ép lùi liên tiếp mười mấy bước, mỗi bước là một phát súng, đạn cũng sắp hết đến nơi rồi. Thấy thân hình rõ ràng là lùn thấp hơn mình đột nhiên ập tới như Thái Sơn áp đỉnh, Lữ Cánh Nam hiểu rằng súng ống đã mất hết tác dụng, đồng thời, cô không còn đường lui nữa. Khi bị ép chặt quá thời sẽ nảy bật lại, thời không tựa hồ sững lại trong khoảnh khắc, như cây cung đã kéo căng hết cỡ. Sóng thần dâng lên lúc nước chiều vừa rút, cô đột nhiên tăng tốc, mang theo khí thế dẫu thiên binh vạn mã, ta cũng tiến lên, bổ thẳng về phía đối phương như một ánh sao băng. Cặp mắt tên lính đánh thuê sáng bừng lên, dường như cũng bị khí thế này thu hút, y không tiến mà lùi, mũi chân điểm xuống đất một cái, thân hình hơi ngửa ra, tựa như chưa từng lao tới, mà từ nãy đến giờ vẫn đang lùi nhanh về phía sau. Khí thế hừng hực này sinh trong nghịch cảnh của Lữ Cánh Nam lập tức bị hẫng, ánh sáng biến ảo lóe lên, đôi dao găm rạch toang không gian, vẽ lên giữa rừng sâu một tấm màn bạc óng ánh. Mấy chục nhát dao chém ra mà tựa như mới chỉ vạch nên một đường. Tên lính đánh thuê cũng hết sức trầm tĩnh, lùi một mạch mười mấy bước liền, trả lại đúng đoạn đường y vừa ép Lữ Cánh Nam phải lùi lại. Đến khi Lữ Cánh Nam dứt hơi, lực cũ đã cạn, lực mới chưa kịp sinh ra, y mới thình lình ra tay, cẳng chân dừng sững lại, thân thể biến đổi, tựa như y chưa từng lùi bước, từ đầu chí cuối vẫn hừng hực khí thế xông thẳng lên phía trước. Đối mặt với kiểu biến hóa tư thế và khí thế bất thình lình này của đối phương, Lữ Cánh Nam bắt đầu cảm thấy khó nhọc. Cô tỉnh táo nhận ra, đối thủ tuyệt đối không cùng một đẳng cấp với mình, năng lực của tên này quá cao so với Made In, có lẽ phải ngang ngửa Pháp Sư Á La. Không, e rằng Pháp Sư Á La đấu với người này, sợ rằng cũng thua trong gang tấc. Rốt cuộc kẻ này là ai vậy? Trong đội ngũ lính đánh thuê của Made In, sao có thể tồn tại một tên nguy hiểm thế này chứ? Chỉ mấy chiêu ngắn ngủi, Lữ Cánh Nam đã phát giác ra chênh lệch giữa mình và đối thủ thực sự quá lớn. Cô dồn khí, bật ra như độc xà rời hang, đối phương liền khum tay lại thành mỏ chim, khẽ mổ một cái, điểm trúng ngay chỗ bảy tấc trên thân rắn. Cô vung dao múa lên, khí thế mạnh mẽ tựa ưng vàng sải cánh, đối phương liền như rồng vàng uốn lượn, hai tay giao nhau thành một cái kéo khổng lồ cắt đứt cánh ưng. Cô phân quang hợp kích, tựa hổ nhảy qua khe, báo xuyên qua rừng, đối phương liền nắm đuôi đè đầu, nhẹ nhàng hóa cái phức tạp thành giản đơn như không. Mỗi chiêu của cô còn chưa kịp phát ra, đối phương đã biết cô sẽ xuất chiêu gì. Cô vừa xuất chiêu, đã bị đối phương áp chế cho không cửa quậy gì được. Đối thủ thế này, không thể đánh được. Trong khoảng khắc ngắn ngủi như ánh chớp lóe lên giữa bầu trời, Lữ Cánh Nam đã tính toán đường rút lui, đồng thời phải mạnh mẽ áp chế để ý nghĩ này không biểu lộ ra ngoài thân thể. Chỉ cần động tác của cô hơi lơi lỏng đôi chút thôi, đối phương sẽ lập tức phát hiện ra ý đồ. Cứ chạy khỏi đây đã, nếu tìm được những người khác, nhất định phải báo với họ. Trong đội ngũ kẻ địch còn ẩn giấu một cao thủ lợi hại hơn cả Made in gấp bội. Lữ Cánh Nam đang nghĩ thế, đột nhiên nghe rầm một tiếng, rồi lại liên tiếp mấy tiếng nổ nữa. Xem ra đã đến thời điểm thi thể đám lính đánh thuê kia tự phát nổ rồi. Hai người đang chiến đấu hoàn toàn không để ý đến âm thanh ấy, vẫn tung chiêu, hóa giải chiêu thức của đối phương. Một người tay cầm hai con dao găm, còn người kia tay không. Lữ Cánh Nam gắng gượng ứng phó, đối phương cũng không gia tăng áp lực, chỉ nhích dần từng bước, dồn ép cô đến vị trí y tính toán. Nắm đấm của tên lính đánh thuê nhanh hơn cả Lữ Cánh Nam. Trong trạng thái hành động với tốc độ cực cao này, y vẫn hết sức ung dung biến thế, chém, chặt, quấn, đỡ, vòng, đẩy, vận dụng yếu quyết chữ đạn trong võ thuật đến mức cự độ. Hầu hết mọi đòn tấn công của Lữ Cánh Nam đều bị y hất văng ra, hoặc đánh bật ngược trở lại. Còn Lữ Cánh Nam thì vừa phải lo tấn công, vừa lo phòng thủ, đồng thời nghĩ cách làm sao có thể bất ngờ rời khỏi cuộc chiến này. Đột nhiên một mảnh đá vỡ to bằng viên gạch bị lực xung kích của vụ nổ hất văng tới, nhằm thẳng về hướng Lữ Cánh Nam.